Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với chương 7 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Chương 7 mang tên Tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn của Thái Lan, Malaysia, Philippines. Phần mở đầu của chương 7, chúng ta hãy cùng nhau đến với tập đoàn Chính Đại Bốc Phong. Tập đoàn Chính Đại Bốc Phong lấy nông nghiệp làm cơ bản, kiên trì 3 nguyên tắc, 3 có lợi, 3 chiếu cố. Tập đoàn Chính Đại Bốc Phong Thái Lan là tập đoàn có nhiều nét nổi bật trong các công ty xuyên quốc gia nổi lên tại các nước phát triển từ những năm 70. Qua 20-30 năm phấn đấu và cạnh tranh, tập đoàn đã phát triển trở thành một tập đoàn tổng hợp chăn nuôi buôn bán lớn nhất Đông Nam Á và là nhà máy cung cấp thức ăn gia súc lớn thứ ba toàn cầu, cũng là công ty xuyên quốc gia lớn nhất Thái Lan, đồng thời đã đứng vào hàng ngũ của 500 xí nghiệp lớn nổi tiếng thế giới. Một La Mã lịch sử phát triển. Ông Tạ Dịch Sơ là Hoa Kiều Thái Lan, người sáng lập ra tập đoàn Chính Đại. Từ nhỏ, Tạ Dịch Sơ rất ham mê nghề nông. Năm 1922, một mình đến Thái Lan kiếm sống, được bạn bè giúp đỡ, ông thành lập cửa hàng nhỏ Chính Đại Trang ở Bangkok, chuyên bán hạt rau của nhà sản xuất hạt giống Trường Hải, Quảng Đông. Qua 20 năm, sự buôn bán của Tạ Dịch Sơ ngày càng phát đạt, ngành nghề được mở rộng tới Malaysia. Đại Chính Trang bắt đầu nổi tiếng ở Đông Nam Á. Sau Đại chiến thế giới lần thứ hai, Tạ Dịch Sơ giao Chính Đại Trang ở Malaysia, Thái Lan cho em trai thứ hai Tạ Thiếu Chính quản lý. Còn mình trở về sán đầu thành lập Chính Đại Trang khác, làm nghề buôn bán hạt rau và các loại hạt giống nông nghiệp khác, đồng thời ra sức đầu tư vào việc mua đất đai, đích thân gieo trồng, chăm bón hạt giống rau và các loại hạt giống nông nghiệp, đi vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Năm 1953, chính thức thành lập tập đoàn Chính Đại nhất thể hóa sản xuất tiêu thụ, lấy kinh doanh hạt giống nông nghiệp là chính. Những năm 60 là thời kỳ phát triển bước đầu của tập đoàn Chính Đại. Trong thời gian này, tập đoàn Chính Đại Trang tăng nhanh đầu tư ở Thái Lan và các khu vực khác của Đông Nam Á, xác lập phương hướng đầu tư phát triển lấy ngành nghề thức ăn gia súc làm trọng điểm, đồng thời phát triển ngành chăn nuôi trồng trọt, hình thành bước đầu chiến lược kinh doanh liên doanh, đó là nhập khẩu kỹ thuật tiên tiến của các nước phát triển, tổ chức sản xuất thức ăn gia súc chất lượng cao, tạo ra giống gia súc, gia cầm tốt, thực hành chăn nuôi hiện đại hóa, giết mổ, đông lạnh, bao gói, tiêu thụ, tiến hành đi vào gia công tinh sản phẩm thịt, sản xuất các sản phẩm như lạp sườn, chân bò muối, ruốc thịt, cung ứng trực tiếp cho thị trường cao cấp trong và ngoài nước. Đây chính là hệ thống kinh doanh thống nhất chăn nuôi trồng trọt của tập đoàn Chính Đại. Năm 1968, Tạ Dịch Sơ giao quyền quản lý tập đoàn cho con trai là Tạ Quốc Dân, con người có tinh thần tiến thủ và đầu óc làm giàu. So với thế hệ của bố, Tạ Quốc Dân hăng say và khí phách lớn hơn nhiều. Dưới sự lãnh đạo của Tạ Quốc Dân, tập đoàn Chính Đại tiến thêm một bước dài, toàn phương vị và ngành buôn bán các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi suốt trong những năm 70 là thời kỳ phát triển nhanh chóng mạnh mẽ của Chính Đại. Một mặt hoàn thiện thêm một bước chiến lược kinh doanh liên quan, ra sức đầu tư vào ngành trồng trọt, chăn nuôi hiện đại, mặt khác mở rộng đầu tư quốc tế. Đến cuối năm 1980, tập đoàn Chính Đại đã trở thành một tập đoàn trồng trọt, chăn nuôi lớn nhất Đông Nam Á, do 41 công ty thành phần tổ chức thành. Từ những năm 80 lại đây, tập đoàn đi theo con đường lấy ngành trồng trọt chăn nuôi là chính, kiêm kinh doanh các ngành khác, đã thực sự thực hiện đa ngành đầu tư. Hiện nay, tập đoàn Chính Đại có gần 30 nhà máy sản xuất thức ăn gia súc trên thế giới, sản lượng hàng năm hơn 3 triệu tấn, là một trong 3 nơi cung ứng thức ăn gia súc toàn cầu, được mệnh danh là vua thức ăn gia súc. Năm 1991, kim ngạch doanh nghiệp ở Thái Lan đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ. Cộng với kim ngạch tiêu thụ của gần 100 công ty con ở Đông Nam Á, châu Mỹ, châu Âu, châu Úc, thu nhập tiêu thụ năm đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ, tiền vốn cũng đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ, công nhân viên chức 2 vạn người đã đứng vào hàng ngũ của 500 xí nghiệp lớn trên thế giới. Hai La Mã, thể chế và nghiệp vụ kinh doanh. Hệ thống kinh doanh liên quan của tập đoàn Chính Đại hiện nay chia làm 6 cụm sự nghiệp lớn. 1. Cụm sản xuất ngũ cốc, chủ yếu làm nhiệm vụ lai tạo, đổi mới và sản xuất hạt giống, Nguyên liệu thức ăn gia súc như ngô, cao lương và giống gạo thơm. Trên thị trường Thái Lan, hạt giống ngô do chính đại sản xuất chiếm khoảng 40%. 2. Cụm sản xuất thức ăn. Tập đoàn chính đại có 25 nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, trong đó 18 nhà máy ở nước ngoài sản lượng năm khoảng 3 triệu tấn thức ăn cho các loại gia súc, gia cầm, thủy sản, là một trong năm xí nghiệp thức ăn gia súc lớn của thế giới. Lượng sản xuất tiêu thụ trong nước chiếm trên 35% của thị trường Thái Lan. 3. Cụm chăn nuôi gia súc gia cầm thủy sản. Chủ yếu áp dụng phương pháp chăn nuôi bằng thức ăn gia súc hiện đại hóa, làm các công việc như chăn nuôi các loại gà, các loại lợn và sản xuất thịt gà, thịt lợn, trứng gà và nuôi tôm. Tại Thái Lan, gà đẻ chiếm 70% thị trường trong nước, các loại lợn chiếm 50-60%, thịt gà chiếm 40%, đều từ tập đoàn chính đại mà ra. Tập đoàn còn sản xuất thức ăn cho 1 triệu đầu lợn thuần nạc, có hơn 2 vạn mẫu hồ ao nuôi tôm. 4. Cụm chăm sóc bảo vệ động vật. Chủ yếu làm nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, tiêu thụ và phục vụ các mặt hàng như các loại thuốc bảo vệ sức khỏe gia súc, gia cầm, thủy sản và thuốc trừ sâu. 5. Cụm làm nhiệm vụ gia công thực phẩm. Tập đoàn chính đại đã đầu tư rất lớn về các mặt như giết mổ, kho đông lạnh, nhà máy gia công sản phẩm thịt. Ví dụ gia công thịt gà thông qua phân chia thịt lườn, thịt đùi, cánh chiếm khoảng 44% thể trọng, đều tương đương với giá trị tiêu thụ của cả con gà. Thịt vụn, chân gà gia công thành thịt sâu, thịt ruốc, chế biến thành thức ăn nhanh, đầu gà, xương gà bán cho các cơ sở nuôi cá, lông gà sau khi xử lý nhiệt độ cao thành bột thức ăn gia súc. 6. Cụm làm nhiệm vụ tiêu thụ thị trường. Ngoài tiêu thụ tại các thị trường truyền thống ra, những năm gần đây, tập đoàn chính đại không ngừng khai thác mở rộng vươn ra các lĩnh vực phục vụ sản phẩm cấp thấp của mình. Ví dụ, về mặt tiêu thụ sản phẩm thịt gà tại trong nước, tập đoàn chính đại đã có trên 200 cửa hàng bán thịt gà quay, còn cùng với cửa hàng gà quay là dây chuyền lâu năm của Mỹ. Cửa hàng dây chuyền 7-Eleven, cửa hàng dây chuyền cỡ lớn Oan Khưa Lung Hà Lan, xây dựng các điểm tiêu thụ rộng khắp ở Thái Lan, Đài Loan, mở rộng thị trường tiêu thụ. Thể chế kinh doanh thẳng đứng hoàn chỉnh, tổng hợp không ngừng vươn rộng loại này đã liên kết các giai đoạn, các khâu từ nguyên liệu đến bàn ăn, sáng tạo ra những sản phẩm giá thành hạ, giá trị phụ gia cao. Ba la mã chiến lược kinh doanh. 1. Tư tưởng chiến lược. A. Lấy nông nghiệp làm cơ bản của sáng tạo. Thái Lan là một nước đang phát triển có ưu thế nông nghiệp, nguồn tài nguyên phong phú, được thiên nhiên ưu đãi. Tập đoàn chính đại lấy nông nghiệp làm gốc để lập nghiệp, lấy trồng trọt, chăn nuôi và gia công sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi làm kinh doanh khởi điểm, đã phát huy đầy đủ ưu thế của nông nghiệp Thái Lan, hoàn toàn phù hợp với tình hình đất nước này, đồng thời lại được sự ủng hộ của chính phủ Thái Lan coi trọng nông nghiệp, cho nên có được điều kiện thời tiết ưu đãi, có cơ sở vững chắc, có chí tiến thủ, tiên thiên túc, căn cơ lao, hữu hậu kình. Đây chính là cơ sở cung cấp điều kiện, nền móng vững chắc cho sự vươn dậy và thành công của tập đoàn chính đại. B. Ba nguyên tắc đầu tư, ba có lợi. Nguyên tắc quyết định đầu tư của tập đoàn chính đại là về ba mặt, nhà nước, nhân dân, xí nghiệp đều có lợi, quyết không làm sự buôn bán tổn hại đến nhà nước và nhân dân, cũng không buôn bán lậu trốn thuế. Tập đoàn chính đại hưởng ứng kế hoạch xanh hóa Đại Đông Bắc của chính phủ Thái Lan là một trong những ví dụ nổi bật của chuẩn tắc đầu tư ba có lợi mà tập đoàn chính đại thực hiện. Bắt đầu từ năm 1988, tập đoàn chính đại trồng rộng rãi các loại như ngô, cao lương và rừng tre tại khu vực thực hiện kế hoạch xanh hóa Đông Bắc, đồng thời đầu tư trại chăn nuôi gà, nhà máy thức ăn, gia súc và phát triển ngành chăn nuôi trong khu vực kế hoạch, từ đó đã thay đổi bộ mặt lạc hậu của khu vực Đông Bắc Thái Lan, làm cho khu vực này từng bước đuổi kịp trình độ phát triển kinh tế của các khu vực khác. Có thể thấy, tập đoàn chính đại đích thực là dựa vào chuẩn tắc có lợi cho nhà nước, có lợi cho nhân dân, có lợi cho xí nghiệp để chọn lựa và quyết định nơi và hạng mục đầu tư. C. Phương châm xí nghiệp ba chiếu cố. Cái gọi ba chiếu cố chính là xí nghiệp cần chiếu cố đến lợi ích của ba mặt: công ty, hộ gia đình nông dân, tức người sản xuất, người tiêu dùng. Không thể chỉ nói tới sự kiếm tiền của công ty, không nghĩ gì đến lợi ích của hộ nông dân và lợi ích của người tiêu dùng. Nói cách khác, xí nghiệp tiến hành mỗi một hạng mục kinh doanh đều phải làm cho công ty, người nông dân, người tiêu dùng đều đạt được chỗ tốt nhất định. Công ty đạt được chỗ tốt, tức hạng mục đầu tư phù hợp nhu cầu thị trường, có tiền đồ phát triển, có thể thu được tiền, có thể thu được lợi nhuận lâu dài. Hộ nông dân đạt được chỗ tốt, đó là phải làm cho hộ sản xuất thức ăn chăn nuôi, hộ sản xuất giống, hộ trồng trọt vừa có thể thu được lợi ích trước mắt, lại có lợi ích lâu dài. Người tiêu dùng đạt được chỗ tốt chính là sản phẩm của công ty đưa ra thị trường. Phải là những sản phẩm vệ sinh chất lượng cao, hàng tốt, giá hạ, làm cho người tiêu dùng thu được lợi ích thực sự nhiều hơn. Phương châm xí nghiệp ba chiếu cố của tập đoàn Chính Đại rất được sự ủng hộ của chính phủ và nhân dân. Do vậy, đã thu được thành tích cao, sản lượng nhiều, tiêu thụ tốt và thu được lợi nhuận lâu dài trong các ngành nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản. D. Thể chế kinh doanh một con rồng. Đặc sắc lớn nhất trong kinh doanh của tập đoàn Chính Đại chính là một con rồng, tức một chuỗi kinh doanh toàn diện, phát triển tổng hợp, sản xuất, cung ứng, tiêu thụ ở trong và ngoài nước. Chính từ thể chế kinh doanh một con rồng này đã đưa đến cho xí nghiệp một loại ưu thế, đã tăng cường năng lực thích ứng của xí nghiệp, đã giảm bớt nguy hiểm trong kinh doanh, đã hạ thấp giá thành sản phẩm mà các công ty con có thể hiệp đồng cùng nhau đi lên, thực hiện kinh doanh toàn diện, phát triển tổng hợp trong phạm vi quốc tế. Con đường thực hiện mục tiêu chiến lược. A. Chú trọng điều tra thị trường, nắm chắc thông tin kinh tế, quyết sách khoa học. Thị trường giống như chiến trường, bố trí chính xác, nguồn vốn, phán đoán chính xác. Sai một bước, ắt sẽ dẫn đến sự thất bại trong đầu tư. Chính vì vậy Tạ Quốc Dân, người quyết sách của công ty ra nước ngoài, đến khảo sát thị trường khắp các nơi trên thế giới, nghiên cứu nhu cầu sinh hoạt hiện đại và tương lai của các tầng lớp dân cư bản xứ. Đồng thời, chú trọng những ảnh hưởng đưa đến đối với sự thay đổi sản xuất của thành tựu khoa học mới nhất ở nơi đó. Cho nên, ông rất linh hoạt và thông thạo những thông tin kinh tế và khoa học của các nơi trên thế giới. Tạ Quốc Dân là người đầu tư đến nhiều nước và khu vực nhất trong các nhà doanh nghiệp của Thái Lan, mà số lần ra nước ngoài hàng năm cũng nhiều nhất. Mỗi năm, ông ra nước ngoài hàng nửa năm hoặc thời gian dài hơn để tiến hành đi sâu điều tra một cách rộng rãi tại các nơi trên thế giới. Do vậy, sự lựa chọn của ông đối với hạng mục đầu tư và địa điểm đầu tư luôn luôn có trong đầu, nắm chắc phần thắng. B. Ra sức khai thác nguồn nhân lực. Tư tưởng lập nghiệp chính xác và quyết sách đầu tư chính xác trước hết phải dựa vào người đi thực hiện và hoàn thành. Ví vậy, tập đoàn Chính Đại rất coi trọng vai trò của nhân tài trong sự phát triển của xí nghiệp. Như 20 năm trước đây, đến Indonesia để lập ra nhà máy bột cá và nhà máy thức ăn gia súc, đã bố trí sắp xếp nhân tài, quản lý kỹ thuật tương ứng, đồng thời một khi đã có đầy đủ điều kiện nhân tài mới từng bước mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh, thành lập nhà máy và trại chăn nuôi tại các nơi khác. Cũng như vậy, ưu tiên xem xét đến nhân tài ở tập đoàn Chính Đại, công nhân viên chức các cấp chỉ cần trung thành với chức vụ công việc của mình, nỗ lực làm việc, phát huy tài năng, cống hiến được nhiều thì sẽ được đề bạt nâng cấp, trọng dụng. Về dùng người, tập đoàn Chính Đại đã bỏ quan hệ họ hàng thân thuộc, quyết không thực hiện bổ nhiệm chức vụ vì thân quen, mà là dùng người có tài đức, căn cứ tài năng để sử dụng, căn cứ vào thành tích công lao để đề bạt. Do tập đoàn Chính Đại thực hành chủ nghĩa nhân tài, cho nên những chuyên gia và công nhân viên chức của công ty dưới quyền không có việc gì không căn cứ vào chức vụ đảm nhiệm. Công việc được giao, thành tích đạt được đã kích thích một cách thành công tính tích cực của nhân viên các cấp và đông đảo cán bộ công nhân viên chức. Ngoài ra, người lãnh đạo tập đoàn chính đại còn cho phép công nhân viên chức trở thành cổ đông của công ty, làm cho họ càng gắn bó và ủng hộ sự nghiệp và lợi ích của chính tập đoàn, chứ không phải lập ra một tập đoàn khác trở thành đối thủ cạnh tranh của tập đoàn chính đại. Rất nhiều viên chức cấp cao và chuyên gia có cống hiến đặc biệt còn được tiếp nhận làm thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn, gia nhập cơ cấu lãnh đạo cao nhất của tập đoàn, tham gia quyết sách lớn. C. Thực hành chế độ quản lý xí nghiệp, quy hoạch chỉnh thể, phụ trách theo cấp, từng cấp chấp hành, tính toán cá biệt. Quy hoạch chỉnh thể tức là do chủ tịch hội đồng quản trị hoặc chủ tịch tập đoàn dẫn đầu đoàn khảo sát tiến hành điều tra nghiên cứu sâu rộng ở trong và ngoài nước, sau đó đưa ra kế hoạch, trưng cầu ý kiến của những người tài giỏi trong đoàn bổ sung sửa chữa, báo cáo, cơ quan lãnh đạo thảo luận phê chuẩn. Phụ trách theo phân cấp. Trước hết là phụ trách quản lý theo khu vực. Một là khu vực quốc tế, hai là khu vực Thái Lan. Trong khu vực Thái Lan lại quản lý phụ trách theo từng phần, tổ đoàn hoặc cụm sự nghiệp. Khu vực quốc tế lại tiến hành quản lý phụ trách riêng theo khu vực và nước. Từng cấp chấp hành tức là quy định rõ ràng phạm vi nghiệp vụ của từng bộ môn và quyền hạn trách nhiệm của cán bộ các cấp, yêu cầu phối hợp trên dưới trong các cơ cấu trực thuộc tập đoàn chính đại, các nơi thực hiện theo chức trách của mình, phân công hợp tác, hiệp đồng hợp tác, đem chỉ tiêu, quy hoạch do lãnh đạo của tập đoàn đưa ra kết hợp chặt chẽ với công tác quản lý của nhân viên, nghiệp vụ của đơn vị mình, ngành mình, làm cho quy hoạch chỉnh thể được quán triệt chấp hành đến từng cấp từ trên xuống dưới. Tính toán cá biệt là lấy các công ty con làm đơn vị hạch toán lỗ lãi, đồng thời căn cứ vào doanh lợi của công ty đó để quyết định kim ngạch năm trong mỗi năm của công ty. Cách làm này đã động viên rất lớn tính chủ động, tính tích cực và tính sáng tạo của tất cả các công ty con. Chế độ quản lý khoa học này của tập đoàn chính đại có thể thu được mặt tốt của tính kế hoạch, tính quy mô, tính liên hệ, tính phân công, tính linh hoạt và tính tiết kiệm, đồng thời lại có thể tránh được nhược điểm trách nhiệm, mục tiêu không rõ ràng, hiệu quả giá thành không cụ thể, tính tích cực của cá nhân thấp. D. Coi trọng đầu tư vào khoa học kỹ thuật và vị trí hàng đầu của khoa học kỹ thuật. Đầu tư vào khoa học kỹ thuật và vị trí hàng đầu của khoa học kỹ thuật đã bảo đảm chất lượng sản phẩm, thị trường tiêu thụ và uy tín danh dự của tập đoàn chính đại. Ví dụ, về mặt trồng ngũ cốc, tập đoàn chính đại đã nhập khẩu giống ngô tốt của Tahapu nổi tiếng thế giới, nhập khẩu tất cả các loại giống lợn nổi tiếng thế giới. Về nuôi tôm, hợp tác với Mitsubishi Nhật Bản phát triển tôm giống. Về máy móc nông nghiệp, hợp tác với công ty máy nông nghiệp NTN Mỹ. Về thuốc phòng dịch và thuốc trừ sâu trong nông nghiệp, hợp tác với công ty thuốc trừ sâu như công ty Monsanto China nổi tiếng thế giới. Về gia công sản phẩm thịt, hợp tác với công ty Aokua Sumaien Mỹ. Đồng thời, tập đoàn chính đại rất coi trọng việc cải tiến thêm một bước kỹ thuật tiên tiến sau khi đã nhập khẩu, tạo ra nhãn mác nổi tiếng độc đáo của tập đoàn. Tập đoàn chú trọng các mặt đưa khoa học kỹ thuật vào hoạt động kinh doanh sản xuất. Từ những chi tiết nhỏ nhất cũng tìm mọi cách để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả. Ví dụ, tập đoàn đã chuyên đi vào nghiên cứu kỹ thuật bắt gà, nghiên cứu thời gian bắt gà tốt nhất, bồi dưỡng đào tạo nhân viên chuyên môn làm công việc này, đưa khoa học kỹ thuật cao vào đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. E. Mở rộng lợi ích xí nghiệp, đưa quản lý hiện đại vào nông thôn. Cuối những năm 70, tập đoàn chính đại lần lượt xây dựng 3 khu vực chuyên môn Kampanpi, Nunwa, Luoli ở Thái Lan. Thực tiễn cho thấy, nông dân Thái Lan có thể hợp tác với công ty, cũng có thể tiếp thu nắm vững kỹ thuật, chất dinh dưỡng của thức ăn chăn nuôi hiện đại. Tập đoàn chính đại tổ chức làng nông nghiệp giúp đỡ gia đình nông dân sản xuất, làm cho nông nghiệp bắt rễ trong quần chúng, đưa quản lý hiện đại vào nông thôn. Cách làm mở rộng lợi ích xí nghiệp thu được thành công to lớn. Cách làm này đã thúc đẩy rất lớn sự phát triển tương ứng của ngành thức ăn chăn nuôi, ngành trồng trọt và ngành vật liệu chế biến thức ăn chăn nuôi và buôn bán của tập đoàn. 3. Tư tưởng chiến lược chủ nghĩa tương lai. Trong tư tưởng triết học quản lý của tập đoàn Chính Đại, chiến lược phát triển lâu dài của tập đoàn được đặt ở vị trí hết sức quan trọng. Tạ Quốc Dân nói, thành phần công việc của tôi mỗi ngày có 95% là để dự kiến kế hoạch 5 năm, 10 năm, 20 năm tương lai. Nói khác đi, vì công việc tương lai, còn đối với những ngành nghề đã đi vào làm thử và đã giành được thành tựu sẽ ít thọc tay vào đó hơn. Nhiều nhất chỉ quản lý sự vụ 5%, còn lại đều giao cho nhân viên đảm nhiệm công việc hàng ngày, làm và phụ trách. Đây cũng chính là chiến lược chủ nghĩa tương lai mà tập đoàn Chính Đại đang thực hiện. Năm cuối cùng của những năm 80, tập đoàn Chính Đại đã định ra quy hoạch phát triển. Trong những năm 90, quy hoạch phát triển này rất vĩ đại. Trong ngành nông nghiệp, tích cực phát triển công trình đồng bộ ngành nguyên liệu thức ăn gia súc và ngành dinh dưỡng thức ăn gia súc, phát triển nhiều ngành của các ngành nghề khác để thực hiện quy hoạch vĩ đại này. Tập đoàn chuẩn bị áp dụng phương thức hợp tác với các công ty xuyên quốc gia khác, cùng nhau đầu tư vào các hạng mục lớn. Chính do chiến lược kinh doanh chính xác nêu trên, tập đoàn Chính Đại đã phát triển thành công ty xuyên quốc gia cỡ lớn duy nhất của Thái Lan, có sự nghiệp khai thác phát triển hải ngoại rất lớn. 4. La Mã, chiến lược hợp tác đầu tư và đầu tư hải ngoại. Ngành nghề mới mà tập đoàn Chính Đại kiên quyết khai thác đầu tư và những hạng mục mới đầu tư trong những năm gần đây rất nhiều. Ví dụ tại Đài Loan, lập công ty nhựa một mình đầu tư và công ty bán buôn siêu lớn hợp tác đầu tư. Tại Thái Lan đầu tư 3 tỷ bạt, phát triển ngành nuôi tôm với quy mô lớn, cùng với công ty dầu mỏ Bỉ hợp tác đầu tư 3,5 tỷ bạt xây dựng tại Thái Lan công ty dầu mỏ Macedon, hợp tác đầu tư với công ty mẹ Maikalo Hà Lan chi 1 tỷ bạt xây dựng tại Bangkok chợ bán buôn cỡ lớn. Hợp tác đầu tư với công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thực phẩm Aosu Kamien của thị trường thực phẩm hiện thành nổi tiếng thế giới, xây dựng nhà máy thực phẩm hiện thành ở Bangkok, hợp tác đầu tư với tập đoàn Phương Nam Mỹ, xây dựng tại Thái Lan tiệm gà quay Kentucky và tiệm ăn nhanh 7 và 11. Tại Hồng Kông đã hoàn thành toàn diện cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán hàng trong nước Dục Hoa. Tạ Quốc Dân, người quyết sách của tập đoàn Chính Đại cho rằng sự sản xuất của một số hạng mục xí nghiệp phát triển tại Thái Lan đến một trình độ nhất định thì phải mở rộng lĩnh vực đầu tư, dùng nguyên liệu của thế giới làm nguyên liệu, lấy thị trường thế giới làm thị trường. Như vậy hạng mục của xí nghiệp này mới có thể có cơ hội bén rễ, khai hoa, kết quả trong phạm vi không gian càng lớn hơn, từ đó đẩy nghiệp vụ của tập đoàn Chính Đại ra toàn cầu. Năm 1969, tập đoàn Chính Đại bắt đầu thành lập nhà máy thức ăn gia súc đến nay. Đến năm 1989, tập đoàn đã đầu tư xây dựng tại nước ngoài 24 nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, trong đó Indonesia 8 cái, Trung Quốc đại lục 12 cái, Thổ Nhĩ Kỳ 1 cái, Bồ Đào Nha 1 cái. Tổng sản lượng năm của 24 nhà máy này là 2 triệu tấn. Bắt đầu từ năm 1990, ngành thức ăn gia súc của tập đoàn Chính Đại có bước mở rộng mới tại các nơi trên thế giới, như xây dựng tại Hàn Quốc nhà máy gia công thức ăn cho gà. Ngoài ra, Chính Đại còn có ngành chăn nuôi lợn, ngành nuôi gà ưu thế về kỹ thuật, cũng hợp tác đầu tư một số nước sở tại như Trung Quốc nuôi lợn nuôi gà, tại Indonesia, Malaysia một mình đầu tư nuôi lợn, tiến hành kinh doanh một con rồng, thu được hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội rất lớn. Lĩnh vực đầu tư đối ngoại của tập đoàn Chính Đại từng bước được mở rộng cùng với sự phát triển của nghiệp vụ và sự chín muồi của điều kiện đầu tư. Những năm 60, hạn chế ở Đông Nam Á và Hồng Kông. Những năm 70, mở rộng ra Đài Loan, Trung Đông và Mỹ. Những năm 80, mở rộng tới 13 nước và khu vực như Trung Quốc đại lục, Anh, Australia, Bỉ, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. Đồng thời bắt đầu tiến quân vào thị trường Đông Dương và Myanmar. Đến năm 1989, tập đoàn Chính Đại có trên 100 công ty con ở nước ngoài, kim ngạch doanh nghiệp toàn cầu năm đạt 5 tỷ đô la Mỹ, trở thành công ty xuyên quốc gia cỡ lớn nổi tiếng của Thái Lan. Năm La Mã, khai thác phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc. Chủ thể hoạt động đầu tư đối với Trung Quốc đại lục của tập đoàn Chính Đại bốc phong là công ty đầu tư quốc tế chính đại Đại Lục. Từ khi thành lập từ năm 1957 đến nay, công ty khống chế cổ phần này đã kinh doanh tại Quảng Đông, một số xí nghiệp nông nghiệp, khai thác phát triển sự nghiệp hải ngoại đầu tiên đối với Trung Quốc Đại Lục của tập đoàn chính đại Bốc Phong là thành lập một nhà máy thức ăn gia súc tại đặc khu kinh tế Thẩm Quyến vào năm 1980. Nhà máy sản xuất thức ăn này do công ty Đại Lục chính đại Thẩm Quyến đặt tại Thẩm Quyến quản lý. Ngoài nhà máy chế biến thức ăn gia súc ra, công ty này còn quản lý trại nuôi gà. Tập đoàn chính đại cũng xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn gia súc tại hai đặc khu kinh tế Chu Hải và Sán Đầu. Công ty đầu tư quốc tế Đại Lục chính đại có một công ty con xây dựng tại Quảng Châu, hợp tác đầu tư với công ty xúc sản tỉnh Quảng Đông, mỗi bên 50% vốn, xây dựng công ty xúc sản Quảng Đại. Công ty này có một nhà máy thức ăn gia súc ở Quảng Châu, có một trại nuôi lợn tại Thẩm Quyến. Ngoài ra, công ty xúc sản Quảng Đại còn có một nhà máy thức ăn dinh dưỡng lợn lông, chủ yếu đưa đến Hồng Kông tiêu thụ. Căn cứ vào bản tin ngày 20 tháng 4 năm 1989 của Bình luận Kinh tế Viễn Đông, theo kế hoạch của công ty đầu tư quốc tế Đại Lục chính đại, đến năm 1992, năng lực sản xuất của các nhà máy thức ăn gia súc của công ty từ 34.000 tấn mỗi tháng của năm 1989 nâng cao lên 110.000 tấn, cao gấp 3 lần. Ngoài việc kinh doanh nông nghiệp ra, tập đoàn chính đại còn có một nhà máy mô tô hợp tác với công ty sản xuất mô tô của Trung Quốc tại Thượng Hải, góp 50% vốn. Khi hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy vào năm 1984, năng lực sản xuất của nhà máy này chỉ 4 vạn chiếc mô tô năm. Đến năm 1989, năng lực sản xuất của nhà máy này đã vượt qua 10 vạn chiếc xe năm. Theo tin tức cho biết, năm 1989, thu nhập ngoại hối của công ty đầu tư Đại Lục chính đại chủ yếu là các khách hàng ở Đại Lục của công ty này. Ví dụ, công ty xuất nhập khẩu thực phẩm Trung Quốc chính là một khách hàng lớn của công ty Đại Lục chính đại. Theo tư liệu dự đoán sơ bộ, trong những năm 90, tập đoàn chính đại có 6 hạng mục đầu tư lớn chuẩn bị sự nghiệp khai thác phát triển tại Trung Quốc Đại Lục. Ngoài việc tập đoàn chính đại chuẩn bị hợp tác đầu tư với nhà máy xe cộ hạng nặng quốc doanh sản xuất linh kiện chi tiết xe ô tô và kim ngạch cần đầu tư cho các hạng mục không rõ ràng ra. Kim ngạch đầu tư cho 5 hạng mục khác như sau. Hạng mục nuôi tôm đầu tư cùng các tỉnh Hải Nam tới 16 triệu đô la Mỹ. Hạng mục sản xuất sản phẩm hóa dầu đầu tư cùng với tỉnh Hải Nam và các nhà đầu tư nước ngoài khác là 2,4 tỷ đô la Mỹ. Hạng mục sản xuất xi măng cùng đầu tư với tỉnh Hải Nam và các nhà đầu tư nước ngoài là 102 triệu đô la Mỹ. Hạng mục sản xuất bia đầu tư cùng với các nhà đầu tư như công ty Heineken Hà Lan là 55 triệu đô la Mỹ. Hạng mục sản xuất thực phẩm nhanh đầu tư cùng với các nhà đầu tư như công ty gà quay Kentucky Mỹ là 2 triệu đô la Mỹ. Tổng cộng 5 hạng mục trên cần lượng tiền vốn là 2,575 tỷ đô la Mỹ. Đây chính là sự kết hợp đặc biệt độc đáo của tinh thần chủ xí nghiệp kiểu Trung Quốc cùng kỹ thuật kinh doanh hiện đại, làm cho hiệu quả đầu tư của tập đoàn chính đại Thái Lan ở Trung Quốc rất tốt. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với Ngân hàng Bàn Cốc. Ngân hàng Bàn Cốc dùng người khoa học quản lý hiện đại hóa. Nghiệp vụ của Ngân hàng Bàn Cốc Thái Lan lan tỏa khắp thế giới, đứng vị trí hàng đầu trong các ngân hàng công thương Đông Nam Á, đứng vào hàng ngũ của 200 ngân hàng lớn của thế giới. Trần Bật Thần là ông vua tiền tệ, ai ai cũng biết, được báo chí Thái Lan bầu là triệu phú hàng đầu của Thái Lan. Một La Mã, tình hình phát triển. Ngân hàng Bàn Cốc thành lập năm 1944 do Trần Bật Thần, người chủ tịch đầu tiên cùng với 10 thương nhân Thái Lan gom góp 2 triệu đô la Mỹ thành lập tại đường Tao Sao Wang, Bangkok. Khi mới thành lập, Vốn đăng ký của ngân hàng Bản Cốc chỉ có 4 triệu bạt, 23 công nhân viên chức. Dưới sự lãnh đạo và kế hoạch mưu lược tỉ mỉ của Trần Bật Thần, qua hơn 30 năm phấn đấu, hiện nay đã phát triển thành một ngân hàng mang tính quốc tế nổi tiếng. Gần 20 năm lại đây, vốn của ngân hàng Bản Cốc bình quân hàng năm tăng trưởng 20%, tính đến cuối năm 1982, đã vượt quá 8,2 tỷ bạt, tổng vốn đạt trên 175 tỷ bạt, trên 17.500 cán bộ công nhân viên chức, thành lập tại Thái Lan, 260 chi nhánh, kim ngạch doanh nghiệp chiếm trên 30% tổng kim ngạch thị trường tiền tệ Thái Lan, thành lập tại các nơi trên thế giới, 15 cơ cấu phân chi nhánh, đồng thời còn có 140 công ty bảo hiểm, tiền tệ và phục vụ tàu thuyền. Ngân hàng Bản Cốc dưới sự chỉ đạo của phương châm chính sách tiền tệ và chiến lược phát triển kinh tế của Thái Lan, không ngừng cải tiến quản lý kinh doanh, vận dụng linh hoạt thủ đoạn, lưu thông vốn đa dạng, toàn tâm toàn ý phục vụ cho phát triển kinh tế, đã lôi kéo sự lớn mạnh của thực lực kinh tế bản thân và sự phát triển lâu dài của nghiệp vụ cho vay. Năm 1988, so với năm 1979, tổng số vốn tăng trưởng 4,34 lần, tồn khoản tăng 5,1 lần, lợi nhuận chưa nộp thuế tăng 3,4 lần, thu nhập lợi nhuận tăng 3,1 lần, công nhân viên chức tăng 2,3 lần, tổng cơ cấu chi nhánh tới 336 chi nhánh, tăng 133 chi nhánh so với 10 năm trước đây. Đặc biệt là những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Thái Lan, sự phát triển nghiệp vụ của ngân hàng Bản Cốc càng nhanh hơn. Năm 1988, so với năm 1987, tổng vốn của ngân hàng đã tăng trưởng 21,9%, đạt 10,39 tỷ đô la Mỹ. Vốn vận doanh đã tăng 17,4%, đạt 12,8 tỷ đô la Mỹ. Tiền cho vay tăng 16,35%, đạt 10,44 tỷ đô la Mỹ. Để thích ứng với sự tăng trưởng tốc độ cao của nền kinh tế Thái Lan, ngân hàng Bản Cốc đã thực hiện sự chuẩn bị đầy đủ cho phát triển nghiệp vụ, tăng cường quản lý và vận dụng vốn, tăng nhanh tốc độ lưu thông mang tính tốt của đồng vốn, giảm giá thành kinh doanh, làm cho thu nhập của ngân hàng không ngừng tăng trưởng. Doanh lợi trước khi nộp thuế của năm 1988 so với năm 1987 đã tăng 36,9%. Sự tăng trưởng với diện rộng toàn diện như vậy thực sự hiếm thấy ở Thái Lan. Bất luận về các mặt như tổng số lượng, vốn tồn, lượng vốn cho vay và số nhân viên trong cơ quan, ngân hàng Bản Cốc đứng vị trí hàng đầu trong 29 ngân hàng của Thái Lan, trong đó 14 ngân hàng là văn phòng đại diện do các ngân hàng nước ngoài đặt ở Thái Lan. Hai là mã chiến lược kinh doanh. Hạng mục nghiệp vụ của ngân hàng Bản Cốc chủ yếu là nghiệp vụ ngân hàng, ngoài ra còn kinh doanh buôn bán ngũ kim, gỗ, thực phẩm, còn kinh doanh xuất nhập khẩu gạo chiếm 40% của Thái Lan, kể cả ngành nấu đường, ngành dệt. Nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng Bản Cốc rộng lớn, phát triển nhanh chóng, chủ yếu là nhờ vào con đường kinh doanh của mình. Nói khác đi, chủ yếu có mấy mặt dưới đây. 1. Người bỏ ta lấy, sự giúp đỡ tăng gấp bội. Ngân hàng Bản Cốc khi mới ra đời, coi người Hoa ở các nơi như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia và giới kinh tế Hồng Kông là cơ sở cho sự phát triển của mình, cung cấp dịch vụ tiền tệ cho thương nhân và những doanh nghiệp vừa và nhỏ người Hoa bị các ngân hàng lớn dứt khoát từ chối. Nâng đỡ họ phát triển các loại nghiệp vụ kinh doanh, Trần Bật Thần đã nhanh chóng giành được sự ủng hộ và tín nhiệm của những người kinh doanh này, thu được nghiệp vụ lớn, bắt đầu đứng vững ở ngành ngân hàng. Do vậy, ngân hàng Bản Cốc phát triển nhanh chóng, về sau đi lên, trở thành đối thủ cạnh tranh của các ngân hàng nước ngoài, rồi giành vị trí bá chủ ở Đông Nam Á. 2. Đạo lý dùng người hợp lý khoa học. Người còn nghi ngờ thì không dùng, dùng người thì đừng nghi ngờ. Đó là đạo lý dùng người của ngân hàng Bản Cốc. Trần Bật Thần rất quý trọng nhân tài. Hễ là nhân tài đã được nhìn nhận chính xác đều được giao quyền lớn, mạnh dạn sử dụng. Thời kỳ Trần Bật Thần làm chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Bản Cốc đã đích thân chọn lựa cho ngân hàng Bản Cốc một loạt nhân tài, bao gồm nhân tài kinh doanh, các mặt hoạt động ngân hàng trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, kể cả nhân tài nghiên cứu về các mặt kế hoạch, thị trường. Ông lập ra bộ phận nghiên cứu và kế hoạch chuyên trách, những người đó sẽ làm tham mưu và giúp việc đắc lực cho ông, từ đó làm cho ngân hàng Bàn Cốc, một cơ cấu tiền tệ to lớn này, làm việc một cách rành mạch rõ ràng, hiệu quả rất cao. Đạo lý dùng người của ngân hàng Bàn Cốc còn thể hiện ở mặt chọn lựa đề bạt lớp người kế tục. Trần Bật Thần hiểu rằng tạo dựng được sự nghiệp là rất khó khăn, giữ vững được sự nghiệp không phải là việc dễ. Sáng nghiệp, duy gian, thủ thành bất dị, hiện tượng xí nghiệp gia tộc suy thoái không những phổ biến tồn tại ở Đông Nam Á, Nhật Bản, Hồng Kông, thậm chí tại nước Mỹ cũng không thiếu những hiện tượng như vậy. Nghiên cứu nguyên nhân của nó, phần nhiều là do người sáng lập chưa có sự sắp xếp hợp lý đối với vấn đề lớp người kế tục. Người kế thừa chỉ muốn ngồi để hưởng gia tài bố mẹ để lại, thiếu lòng kiên trì theo đuổi sự nghiệp phấn đấu vươn lên. Trần Bật Thần đem trọng trách của mình giao phó lại cho những người thực sự có tài, có thể tín nhiệm, có thể ủy thác. Cho dù Trần Hữu Hán cũng là nhân tài kiệt xuất được giới ngân hàng công nhận, song Trần Bật Thần lại chọn một người khác là Hoàng Văn Ba, một phó giám đốc. Thời gian từ năm 1957 đến 1963, Trần Bật Thần đã tạm thời rời khỏi Thái Lan, Hoàng Văn Ba thay quyền tổng giám đốc. Ngân hàng Bàn Cốc không chỉ giữ được cảnh hưng long vốn có, mà còn được phát triển lên. 3. Áp dụng thiết bị quản lý hiện đại hóa. Năm 1988, Ngân hàng Bàn Cốc tăng tốc vận dụng kỹ thuật hiện đại hóa nhằm nâng cao sự cung cấp hiệu suất phục vụ tiền tệ đối với khách hàng và hiệu suất quản lý hành chính của ngân hàng. Ngoài việc hoàn thành một cách thành công nối mạng thông tin giữa ngân hàng mẹ với 250 ngân hàng chi nhánh ra, còn đầu tư mua sắm 1.000 bộ thiết bị vi tính để cung cấp phục vụ máy tính cho khách hàng của các chi nhánh nhỏ trong nước, đồng thời cũng đã nâng cao hiệu suất làm việc trong việc xử lý sự vụ thông thường của các đơn vị trong ngành nhằm thích ứng với sự tăng trưởng nhanh chóng trong kim ngạch doanh nghiệp của ngân hàng. Ngân hàng Bàn Cốc đã có thể đem các loại số liệu cất giữ trong kho tư liệu nhằm cải thiện công tác quản lý hành chính của mình. Ngoài ra, Bàn Cốc đã bắt đầu bắt tay vào xây dựng lịch sử các loại khách hàng và mạng lưới tin tức cục bộ hiện đại hóa lớn nhất Thái Lan trong tình hình doanh nghiệp hiện nay, từ đó đã nâng cao hiệu suất quản lý tiền cho vay. 4. Chú ý nâng cao tố chất phục vụ của toàn ngành. Trước hết, Ngân hàng Bàn Cốc coi trọng sự bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ và hiệu suất công tác đối với công nhân viên công tác của các cấp, làm cho họ có thể thích ứng môi trường công tác và môi trường làm việc thay đổi. Ngoài việc bản thân ngân hàng thường xuyên tổ chức các loại lớp bồi dưỡng và các buổi tọa đàm ra, còn tuyển chọn cắt cử nhân viên ra nước ngoài tham gia các cuộc hội thảo và bồi dưỡng về các mặt bao gồm khoa học kỹ thuật, tiền tệ, ngoại hối, mậu dịch quốc tế và chất lượng vòng bồi dưỡng. Hai là để cung cấp sự phục vụ chất lượng tốt, Ngân hàng Bàn Cốc đã thành lập hai hệ thống phục vụ mới đặc biệt. Một là hệ thống ngân hàng chuyên dùng, lợi dụng điểm phục vụ tổng hợp, cung cấp cho khách hàng dịch vụ tiền tệ mới nhất kiểu tổng hợp, hạng mục dịch vụ bao gồm đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản, thuế vụ và pháp luật, tư vấn nghiệp vụ tư nhân. Hai là thành lập hệ thống thẻ tín dụng ngân hàng Bàn Cốc. Khách hàng có thể lợi dụng đầy đủ tín dụng mà ngân hàng cấp cho, không cần mang theo tiền mặt, đã có thể chi trả các khoản một cách an toàn, đã cung cấp cho khách hàng một khoản dịch vụ mang tính bán lẻ, chỉ đạo người tiêu dùng tìm hiểu lợi dụng tín dụng của mình. 5. Thực hành nguyên tắc khách hàng là thượng đế. Ngân hàng Bàn Cốc đối với khách hàng lớn hay bé đều thân thiết như người nhà. Trần Bật Thần nhắc nhở cán bộ công nhân viên chức, bất luận khách hàng gửi tiền hay vay tiền đều có lợi cho sự phát triển của ngân hàng. Ngân hàng phải cảm ơn họ, tuyệt đối không cho phép có thái độ phân biệt đối với khách hàng, không cho phép có biểu hiện ngạo mạn đối với khách hàng. Ông có con mắt nhìn xa trông rộng, quan hệ với mọi người, khiêm tốn lễ độ, đối với người thì khoan dung, làm cho sự nghiệp của ông không ngừng phát triển. Ba La Mã, hoạt động hải ngoại. Ngân hàng Bàn Cốc cất bước từ tổ chức buôn bán tiền tệ, những năm 50 đã xây dựng tại Hồng Kông ngân hàng hải ngoại đầu tiên của mình, tiếp theo xây dựng chi nhánh ở châu Âu. Hiện nay cơ cấu hải ngoại của ngân hàng Bàn Cốc đã đạt đến 15 cái, lần lượt phân bố tại các nơi như Hồng Kông, Hamburg, Colombo, Hiroshima, Singapore, Tokyo, New York, Los Angeles, London, Đài Bắc, v.v. lan tỏa khắp ba châu như châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Trần Hữu Hán, Phó Chủ tịch Ngân hàng Bản Gốc nói, chúng tôi có khả năng nắm các loại cơ hội phát triển mở rộng nghiệp vụ quốc tế. Cho nên trước hết chúng tôi đã mở Tiên Hà, một chi nhánh được thành lập tại Hồng Kông, đồng thời mở rộng ra các nơi trên thế giới như Nhật Bản, Đông Nam Á. Ngân hàng Bản Gốc luôn luôn chú ý đến sự cải cách kinh tế của Trung Quốc. Năm 1979, năm 1983, Trần Bật Thần đã đi thăm Trung Quốc. Năm 1986, đã thành lập văn phòng đại diện của Ngân hàng Bản Gốc tại khách sạn Lệ Đô Bắc Kinh, đồng thời chuẩn bị lập chi nhánh tại Trung Quốc. Trần Bật Thần còn hợp tác với Trung Quốc, thành lập công ty vận tải Thủy Thái Hoa, đồng thời đích thân làm chủ tịch hội đồng quản trị. Hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Bản Gốc tại Trung Quốc tất sẽ thúc đẩy thêm một bước sự phát triển của bản thân Ngân hàng Bản Gốc, làm tăng thêm sự qua lại hữu hảo giữa nhân dân hai nước. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về hai tập đoàn lớn của Thái Lan, đó là tập đoàn Chính Đại Bốc Phong và Ngân hàng Bản Gốc. Hoa Xanh Nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Tiếp ngay sau đây, Hoa Xanh Nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với công ty trách nhiệm hữu hạn khống chế cổ phần mã hóa